cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chương 192, một mũi tên giết Thiên Tôn. 2. Người không phải là bị đưa vào Long Huyệt sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Côn là theo Vương Lập trong tay đoạt được. Cao cao tại thượng Đoan Mộc Tuyết. Đối Vương Lập cái này kim tiên con kiến hôi. Vẫn còn có chút ấn tượng. Hỏa Long Đảo cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Ta muốn đi. Tự nhiên không có cái gì có thể ngăn được ta. Vương Lập trêu tức cười một tiếng. Trừng trừng nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tuyết. Nữ nhân này một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Làm cho hắn rất khó chịu. Người một cái nho nhỏ kim tiên. Dám ở trước mặt của ta làm càn. Muốn chết. Đoan Mộc Tuyết sắc mặt phát lạnh. Trực tiếp đối Vương Lập xuất thủ. Một đóa băng hàn tiết hoa. Hóa thành một tia sáng hướng về Vương Lập đánh tới. Nho nhỏ một đóa tiết hoa. Lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Coi như tiên hoàng. Đều muốn bị trực tiếp miểu sát. Nữ nhân. Người quá độc. Vương Lập cười lạnh. Duỗi ra bản thân hai ngón tay. Đem tập kích tới tiết hoa kẹp ở giữa. Cái gì? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Tuyết hoảng sợ nhìn lấy Vương Lập. Hắn một cái nho nhỏ kim tiên. Vì cái gì có thể kẹp lấy nàng tiết hoa? Vương Lập thân thể lực lượng. Đã có thể so với tiên đế. Bởi vậy, đối phó Đoan Mộc Tuyết tiểu thủ đoạn. Căn bản không cần sử dụng tiên lực. Tiên đế khí tức vẫn chưa bại lộ. Bất quá một cái kim tiên. Cho dù có chút tiểu thủ đoạn. Y nguyên cũng là con kiến hôi. Đoan Mộc Tuyết khí thế trong nháy mắt biến đến sắc bén băng lãnh lên. Ngưng tụ một thanh tiết hoa chi kiếm. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Vương Lập trực tiếp đánh tới. Nhất thời hư không run rẩy một hồi. Phảng phất là một tòa đại tuyết sơn. Hướng mình đè xuống đồng dạng. Nàng không tin. Chính mình liền một cái nho nhỏ kim tiên đều bắt không được. Chết. Đoan Mộc Tuyết nghiêm nghị quát nói. Trích tinh thủ. Vương Lập sử xuất nhục thân chiến kỹ, trích tinh thủ. Trực tiếp vỗ ra tay phải của mình. Một chưởng này đánh ra. Như là bàn cổ huy động búa lớn bổ khai thiên địa đồng dạng. Mang theo vô cùng vô tận kinh khủng cự lực. Trong nháy mắt, Vương Lập tay phải biến thành một tòa to bằng núi. Đem mặt trời gay gắt đều che đậy. Vương Lập lúc này tay phải. Có thể đủ có thể so với đế phẩm tiên khí. Là tuyệt đối lực lượng phía trên nghiền ép chi thế. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ đem Đoan Mộc Tuyết thân thể mềm mại nghiền ép. Đứng vững sơn phong đều thẳng tiếp bị đập bình. Nàng cả người, bị cự trưởng hung hăng đặt ở bong tàu. Phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương nặng, tiên thuyền, cũng bị đập nát gần một nửa. Sau đó không lâu, Vương Lập thu hồi cự trưởng. Không có trực tiếp miểu sát Đoan Mộc Tuyết. Là bởi vì cái này ngạo lạnh nữ nhân. Đối hắn còn hữu dụng. Nhục thể của ngươi thế mà sánh ngang tiên đế. Cái này sao có thể. Đoan Mộc Tuyết hoảng sợ nhìn về phía Vương Lập. Cảnh giới chỉ có kim tiên. Nhục thân lại đạt tới tiên đế cấp. Nàng cũng là lần đầu tiên ngộ lên loại này biến thái. Siêu. Siêu. Siêu. Như thế đại động tĩnh. Tự nhiên kinh động đến Đoan Mộc gia hộ vệ. Ào ào vọt lên đến đây. Lớn mật, dám làm tổn thương thất tiểu thư. Một đạo thương lão gầm thét âm thanh vang lên. Đoan Mộc gia thiên tôn trung kỳ. Thất trưởng lão phá không mà đến. Đáng sợ uy thế, để hư không đều run lẩy bẩy. Phía dưới nước biển, càng là phát ra to lớn hét giận dữ. Thất trưởng lão, cái này kẻ xấu tuy nhiên chỉ có kim tiên cảnh giới. Nhưng nhục thân xác thực tiên đế đỉnh phong. Đoan Mộc Tuyết nói ra, tiên đế đỉnh phong nhục thân, thất trưởng lão cũng là cả kinh, lập tức ngữ khí rét lạnh nói, chẳng cần biết ngươi là ai, dám làm tổn thương ta Đoan Mộc gia tiểu thư, chỉ có một con đường chết, kinh khủng thiên tôn khí thế, trong nháy mắt đem Vương Lập tất cả đường lui, đều cho phong khóa cứng, như là đã trở thành địch nhân, tự nhiên không có khả năng thả hổ về rừng. Cái này kim tiên tiểu tử, hẳn phải chết, giết ta, ngươi còn không có bản lãnh đó. Vương Lập ánh mắt sắc bén bức người, trong nháy mắt thể hiện ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ. Duy ta độc tôn tư thái, oanh, một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí tức cuồng bạo. Trong nháy mắt theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Cuồn cuộn cùng bên trong thiên địa. Vương Lập chi uy thế. Lấy cường thịnh đến khiến người ta sợ hãi kinh hãi cấp độ. Đáng sợ năng lượng ba động. Tràn ngập trong vòng nghìn dặm mỗi khắp ngõ ngách. Cọ rửa mỗi một tấc hư không. Phía dưới đại hải. Không ngừng có ngập trời biển động mãnh liệt bành bái. Vô số sinh vật biển cùng đoan mộc ra hộ vệ. Trực tiếp chết thảm tại Vương Lập khí thế bên trong. Ngươi che giấu thực lực. Đoan mộc gia thất trưởng lão chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Đoan mộc tiết cũng là cả kinh. Đoan mộc tiểu thư, ngươi không phải kỳ quái ta vì cái gì theo long huyệt bên trong ra tới rồi sao? Nói thật cho ngươi biết, thiên yêu viêm long đã bị ta giết chết. Ngươi đem ta đưa cho yêu thú ngay miệng lương. Hôm nay ta thì diệt ngươi đoan mộc gia đội tàu. Vương Lập lạnh nở nụ cười lạnh. Không có khả năng. Người nho nhỏ một cái tiên đế. Làm sao có thể giết được thiên yêu viêm long. Đoan mộc tiết cùng thất trưởng lão đều quát. Căn bản không tin tưởng Vương Lập lời nói dối. Tiên đế cảnh thêm tiên đế cấp nhục thân. Nhiều nhất chạy trốn cũng không tệ. Làm sao có thể giết được thiên yêu viêm long. Người cái này vãn bối. Chớ có kể một ít lời nói dối lừa gạt lão phu. Muốn cho lão phu kiêng kỵ, không dám ra tay muốn mạng của ngươi. Thất trưởng lão một bộ đắc ý bộ dáng, dường như một đêm nhìn thấu Vương Lập âm mưu quỷ kế. Tiểu bối, đi chết. Thất trưởng lão hóa thành một đạo gió lốc, mang theo chấn thiên uy thế. Phóng tới Vương Lập, thiên tôn thực lực kinh thiên động địa. Phong vân biến sắc, khủng bố tới cực điểm. Trong vòng nghìn dặm đều lâm vào kịch liệt năng lượng ba động bên trong. Vương Lập ánh mắt thâm trầm, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Trong nháy mắt, trước người hắn xuất hiện 9 chuôi đế phẩm tiên kiếm, hiện ra kim sắc hào quang sáng chói. 9 thanh tiên kiếm sắp xếp thành có thứ tự quỹ tích, tạo thành cường đại tiểu chu tiên kiếm trận. Nhất thời, một cỗ hủy diệt tính khí hơi thở bao phủ tứ phương. Cái này thật mạnh kiếm trận. Đoan mộc tiết bị dọa đến sắc mặt phát trắng lên. Thần tượng chi lực thức tỉnh. Tiên ma chuyển hóa. Chiến lực gấp bội. Vương Lập khí thế đã đột phá chân trời. Đi. Vương Lập vung tay lên. Kinh khủng tiểu chu tiên kiếm trận. Mang theo nghiền ép hết thảy lực lượng. Thẳng hướng đoan mộc thất trưởng lão. Bành thất trưởng lão nhấc lên gió lốc. Trong nháy mắt liền bị kiếm trận xé rách. Đáng giận. Càn. Thất trưởng lão quá sợ hãi. Vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này công kích như thế biến thái. Vội vàng, toàn lực đi phòng ngự kiếm trận. Ầm ầm, thất trưởng lão phòng ngự thủ đoạn bị hoàn toàn phá hư. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Trọng thương, nhưng, hắn không có chết. Có thể thấy được hắn thực lực khủng bố. Có điều, Vương Lập lại sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Lạc Nhật Cung đã ra hiện ở trong tay của hắn. Hắn thi triển ra quy khư tiên nhãn. Sắc bén hai con mắt xuyên thủng hết thảy. Đem đoan mộc thất trưởng lão một mực khóa kín. Lần này, Vương Lập không có lấy xuất tiễn mũi tên. Trực tiếp kéo cung dây cung. Trong nháy mắt, cuồng phong đột khởi. Mây đen gắn đầy. Bốn phía đều là thiên lôi oanh minh. Giờ phút này, Lạc Nhật Cung tản mát ra đáng sợ hắc sắc điện quang. Sáng chói chói mắt, vô tận hắc sắc điện quang, tại Vương Lập khống chế dưới, ngưng tụ thành một thanh điện quang lấp lóe mũi tên ánh sáng. Thiên Chu thần tiễn, đi, Vương Lập buông lỏng ra dây cung, mang theo mãnh liệt lôi điện lực lượng mũi tên ánh sáng. Tại cuồng phong sấm sét bên trong, phá toái hư không, vọt thẳng hướng về phía thất trưởng lão. Phốc phốc, ầm ầm, cường lực tia chớp một tiễn. Trực tiếp xuyên thủng thất trưởng lão lồng ngực. Ngươi, chấm ngoặc kép, thất trưởng lão khó có thể tin nhìn lấy Vương Lập. Sau đó nhắm lại hai mắt, khí tức hoàn toàn không có. Nguyên thần cũng trong nháy mắt tiêu tán. Đoan mộc gia thiên tôn thất trưởng lão. Vẫn lạc, Vương Lập chân trình ý nghĩa phía trên. Đánh chết cái thứ nhất thiên tôn. Cửu kỳ ma tôn mặc dù là thiên ma đỉnh phong. Nhưng dù sao bị phong ấn. Chỉ có ma đế đỉnh phong thực lực. Không, không có khả năng. Thất trưởng lão làm sao có thể bị giết chết. Đoan mộc huyết sắc mặt trắng bệch. tê liệt ngã xuống tại bong tàu. Tuyệt vọng kêu lên, lúc này hoàn toàn không có. Ngày bình thường cao cao tại thượng, coi thường hết thảy cao lạnh tư thái. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.